Ngạo Thế Đan Thần, chương 3637, Thái Nguyên Đan Thành. Góc truyện audio.com.gt, Trương Bàn Tử cũng thật là thông minh. Chạy tới đầu tiên tòa này vừa thành lập thành thị. Trầm Tường đi tới Trương Bàn Tử cửa hàng bên ngoài, cũng không có đi vào. Trương Bàn Tử trước cùng Trầm Tường từng có tiếp xúc, nhất định sẽ bị Sáng Mộc tộc trùng giám thị. Vì lẽ đó hắn đến phi thường cẩn thận. Thành phố này là Băng Ngọc Tông kiến tạo, Sáng Mộc tộc người ở chỗ này cần thu lại một ít. Bọn họ cũng không dám phái rất nhiều người tới nơi này. Trầm Tường âm thầm khâm phục Trương Bàn Tử dũng khí. Trương Bàn Tử làm như thế, nói rõ chính là vì rời xa Sáng Mộc tộc tầm mắt. Tốt thuận tiện Trầm Tường tìm đến hắn. Trương Bàn Tử cửa hàng có hơn 10 tầng. Buổi tối thời điểm, trong đó một tầng mở ra một cửa sổ. Vẫn tại cửa hàng phụ cận bồi hồi Trầm Tường, lập tức thả ra huyễn thể, tiến vào cái kia bên trong phòng, quả nhiên nhìn thấy Trương Bàn Tử, Bàn ca, Trầm Tường lập tức thông qua huyễn thể, cho Trương Bàn Tử truyền âm, Trầm huynh, ngươi vẫn đúng là nhanh nha, Trương Bàn Tử cười nói, ta tới đây tòa thành thị, chính là vì thuận tiện cùng ngươi giao dịch, tuy rằng nơi này có không ít Sáng Mộc tộc gia hỏa. Nhưng lợi hại không nhiều, ta luyện chế 500 thần phong thần đan, giá cả cùng trước như thế. Trầm Tường nói, ngươi đem trang bị sáng đạo thánh tinh túi chứa đồ đặt ở mặt bàn. Được, 10 vạn sáng đạo thánh tinh, cho, Trương Bàn Tử lấy ra một cái túi đựng đồ, để lên bàn, sau đó, chỉ thấy cái kia túi chứa đồ hơi nhúc nhích một chút. Nếu như không phải rất cẩn thận đi quan sát. Căn bản là không có cách phát hiện túi chứa đồ tại động. Được rồi, bên trong túi đựng đồ là thần phong thần đan. Trầm Tường nói, Trương Bàn Tử thanh trở xuống. Rất hài lòng lộ ra nụ cười đến. Hắn cũng không biết Trầm Tường là làm thế nào đến. Bất quá có thể giao dịch thành công là được. Ngươi đột nhiên lại có thần phong thần đan bán ra. Sáng Mộc tộc sẽ không hoài nghi ngươi sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên sẽ không. Ta nói chính ta luyện chế ra đến, bọn họ tổng sẽ không cần cướp ta phương pháp luyện đan chứ. Sáng Mộc tộc bên trong cùng những thế lực khác như thế. Bên trong minh tranh ám đấu phi thường kịch liệt, Trương Bàn Tử cười nói. Trầm Tường được 10 vạn sáng đạo thánh tinh, cùng Trương Bàn Tử nói lời từ biệt sau đó. Liền vội vã trở lại tiếp tục luyện đan. Trương Bàn Tử bán ra thần phong thần đan đã bán ra tiếng tăm đến. Tuy rằng hắn nói tới phi thường tự tin, nhưng Trầm Tường vẫn là cho Trương Bàn Tử lo lắng, như vậy trắng trợn cùng Sáng Mộc tộc đối phó, không phải là chuyện tốt lành gì. Huống chi Trương Bàn Tử thực lực không phải rất mạnh, cũng chỉ là một cái làm ăn, 10 vạn sáng đạo thánh tinh, căn bản không đủ nha. Trầm Tường cho 5 vạn tiêu thương lâm, làm cho nàng luyện chế trận bàn, còn lại 5 vạn. Hắn muốn luyện chế truyền thuyết thần đan, điều này có thể càng kiếm lời, nếu như thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể đi đào sáng đạo thánh tinh khoáng. Chỉ có điều khởi nguồn cũng không ổn định, hơn nữa còn khá là cần thời gian, còn phải xem vận khí mới có thể tìm được sáng đạo thánh tinh đến đào. Trầm Tường đem Thái Nguyên truyền thuyết đan dược liệu cho Giang Tư Cảnh các nàng đi trồng trọt. Trồng trọt loại dược liệu này cũng cần lượng lớn sáng đạo thánh tinh làm vì là phân mới có thể nhanh chóng sinh trưởng. Mấy ngày sau, Trầm Tường mang theo 10 hạt truyền thuyết thần đan đi tìm Trương Bàn Tử. Nhưng hắn đi tới Băng Ngọc Thành sau, nhưng biết được Trương Bàn Tử cửa hàng đóng cửa. Trải qua sau khi nghe ngóng, mới biết Trương Bàn Tử bị Sáng Mộc tộc người cho tóm lại. Chủ yếu là Trương Bàn Tử trộm cắp trong tộc sáng đạo thánh tinh. Bị tóm trở lại nghiêm trị, này Trương Bàn Tử cũng thật là, không lấy cẩn thận một, Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài. Trương Bàn Tử hiện tại xem như là ngã xuống, Trầm Tường hiện tại không có bán ra truyền thuyết thần đan phương pháp. Hắn lần trước vốn định tìm Sở Cẩm Phong mượn một, nhưng nghĩ tới Sở Cẩm Phong muốn trùng kiến Thái Nguyên Đan Minh. Khẳng định phải vô cùng nhiều sáng đạo thánh tinh, vì lẽ đó hắn cũng không mở miệng. Chẳng lẽ muốn thật sự muốn đi đào mỏ sao? Trầm Tường bắt đầu đi hỏi thăm nơi nào có sáng đạo thánh tinh khoáng. tốt đi đảo một, vượt qua này khó khăn giai đoạn. Hắn không có hỏi thăm được nơi nào có sáng đạo thánh tinh khoáng. Này đều là bí mật, bất quá hắn nhưng hỏi thăm được có một cái thái nguyên đan thành chính đang kiến tạo. Chính nhận người tham dự kiến tạo thành thị, đồng thời cũng nhận người gia nhập thái nguyên đan trong thành. Đã bắt đầu cho thuê bên trong cửa hàng, một tòa thành thị nếu muốn hấp dẫn người đi vào, đầu tiên đến bày ra thực lực của chính mình, thái nguyên đan minh dùng vô cùng đơn giản thô bạo phương pháp. Bày ra thực lực của bọn họ, tại vừa xây dựng tốt cửa thành, mang theo hai cái trọng thương sáng thần tộc ông lão. Hai người này sáng thần tộc ông lão, đều là ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ, bởi vì là thái nguyên đan minh kẻ phản bội. Vì lẽ đó chịu đến trừng phạt, này gây nên rất nhiều thành thị người nghị luận sôi nổi. Trầm Tường trong lòng xem như là thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng coi như là thấy được Sở Cẩm Phong thủ đoạn. Sở Cẩm Phong sáng hỏa chìa khóa thức tỉnh sau đó, để hắn không lại e ngại sáng thần tộc người. Trầm Tường lập tức đi tới Thái Nguyên Đan Thành, hắn ở phía xa liền nhìn thấy Sở Cẩm Phong. Sở Cẩm Phong ngay ở Thái Nguyên Đan Thành cửa thành, ở phía trên mang theo hai cái thương tích khắp người ông lão. Một người trong đó lúc trước đối Trầm Tường động thủ một lần. Sở Cẩm Phong, ngươi đây là cùng toàn bộ sáng thần tộc đối kháng. Một ông già phẫn nộ nói, là các ngươi trước tiên cùng ta đối kháng. Các ngươi tự tìm, ta hiện tại mới không sợ các ngươi sáng thần tộc. Các ngươi có gan liền đến đi, xem ai lợi hại. Sở Cẩm Phong đã hiểu rõ đến sáng hỏa chìa khóa uy lực. Tuy rằng chủ yếu là đối phó sáng hỏa tộc, nhưng đối phó với sáng thần tộc cũng có rất lớn uy lực. Có thể kinh sợ sáng thần tộc, Sở Cẩm Phong như thế làm chính là vì thị uy, nói cho sáng đạo chi địa tất cả mọi người. Hắn có cùng sáng thần tộc hò hét sức mạnh, hơn nữa sáng thần tộc không dám đối với hắn như thế nào. Chín sáng tộc bên trong. Nếu là không có loại này chìa khóa, sẽ chịu đến người khác áp chế, vì lẽ đó sáng tà tộc đến nay đều không có quang minh chính đại nhô ra. Cũng chỉ là biết điều làm ra một cái thành thị, sáng thần tộc cũng là không dám mạo hiểm đi ra, vì lẽ đó bọn họ muốn khống chế Thái Nguyên Đan Minh. Lại không ngờ tới Sở Cẩm Phong cho tới sáng hỏa chìa khóa. Đem ẩn núp tại Thái Nguyên Đan Minh năm cái mạnh mẽ ông lão đánh bại. Minh chủ, Trầm Tường đi tới, cười hì hì hô, cái khác ba cái đây, ba người kia quá yếu, không trải qua đánh, lập tức liền chết đi. Sở Cẩm Phong nhìn thấy Trầm Tường, cũng rất vui vẻ, Trầm Tường nhưng là hắn ân nhân, bên trên cái kia hai cái bị mang theo ông lão, nhìn thấy Trầm Tường sau đó, rất là phẫn nộ, bọn họ hoài nghi là Trầm Tường cứu đi Sở Cẩm Phong. Bởi vì chỉ có Trầm Tường có loại thủ đoạn này, thành thị sắp kiến tạo được rồi, ngươi chọn một chỗ tốt cho ngươi chính mình đi, bao lớn cũng có thể. Sở Cẩm Phong vỗ vỗ Trầm Tường vai, Thái Nguyên Đan Thành có một nửa là ngươi, Trầm Tường tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sau đó tiến vào Thái Nguyên Đan trong thành, để Hoa Ly Tình đi ra chọn địa phương, Thái Nguyên Đan xây thành tạo đến mức rất đại rất lớn. Muốn so với cái khác cái gọi là thành phố lớn đại hơn 10 lần. Có thể thấy được Sở Cẩm Phong dã tâm, hắn cái này cũng là dự định cướp những thành thị khác người. Cuối cùng Hoa Ly Tình chọn một chỗ tới gần tường thành địa phương. Ở đây cũng có một chút núi nhỏ, có thể là một cái loại cỡ lớn sơn trang, bởi vì nàng tuyển địa phương rất lớn, vì lẽ đó khoảng cách trung tâm thành khá xa được. Bằng không tại trung tâm thành chiếm đi một tảng lớn địa phương. Nàng cũng băn khoăn, Hoa Ly Tình đã bắt đầu để người kiến tạo cửa hàng cùng sơn trang. Này dùng không được bao nhiêu sáng đạo thánh tinh, cần tiêu hao sáng đạo thánh tinh địa phương là các loại đại trận cùng kết giới. Tân vớt bai, thất dạ, cách chương.